Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Ngươi đi đi, việc này, cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi xác định đây là Lạc Càn gọi ngươi truyền trong lời nói. Đương nhiên, ta chỉ nhớ hảo, tuy rằng truyền là lời nhắn, nhưng là cũng không làm lỗi, nam sinh cán bánh bao. Ngôn ngữ mơ hồ không rõ, ngươi dám đóng gói phiếu. Đương nhiên, nam sinh gật đầu như thung thước, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Vu Dương. Hắn kết quả là có ý tứ gì? Tín vẫn là không tin. Tốt lắm, ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ nói cho Đào Lâm. Nam sinh lắc đầu. Không được, ta được chính miệng nói với nàng. Lạc Càn còn chờ nàng trở về đâu? Ta đã biết đến rồi, ta sẽ nói cho nàng. Kia vạn nhất ngươi đã quên nói cho nàng đâu? Nam sinh đem đầu giao thành chống bỏi. Không được, ta không đồng ý. Ta được chính miệng nói cho nàng. Nếu không ta chịu chi có quý. Ngươi người này, Vu Dương, phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, phía sau truyền đến Đào Lâm thanh âm. Nàng chau mày lại xem hai người. Này nhất, giữa trưa, các ngươi ầm ĩ đến ầm ĩ đi. Đang nói cái gì? A, ngươi chính là Đào Lâm. Ta ở Lạc Càn kia gặp qua ngươi. Nam sinh vừa thấy đến Đào Lâm, ánh mắt đều sáng. Đào Lâm kỳ quái đánh giá nam sinh. Người này, nàng không biết. Ngươi là ta là bạn của Lạc Càn. Nam sinh theo khung cửa cùng Vu Dương khe hở gian chen vào đến. Thân thiện vươn tay. Ngươi hảo, ta gọi Từng Duy, là bạn của Lạc Càn. Lần này chính là chịu hắn nhắc nhở tới tìm ngươi. Tìm ta, có việc sao? Đào Lâm không có thân thủ, mà là hướng bên trong nhìn nhìn, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Phiền toái ngươi nói nhỏ chút. Đứa nhỏ vừa mới vừa ngủ, Từng Duy sừng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối xem Đào Lâm. Đứa nhỏ, như vậy điểm cô nương cư nhiên có đứa nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng đi lại, cười nói, hảo hảo, làm đi, có chuyện gì, ngươi nói. Từng Duy ngồi xuống, ho nhẹ hai tiếng, học Lạc Càn bộ dáng nói, hắn nói với ta, phiền toái ngươi nói cho Đào Lâm, đã nói Đường Y Y đã gọi người mang đi này đại nhân thi thể, hiện tại đang muốn lấy bọn nhỏ phần, nhường nàng mau tới. Đào Lâm vốn muốn ngồi xuống, nghe nói như thế cọ đứng lên. Ngươi nói cái gì? Nàng muốn đào đứa nhỏ phần. Đúng vậy, Lạc Càn còn nói hắn ngăn không được, cho ngươi chạy nhanh qua. Chậm trong lời nói, ta ra đi xem đi. Ngươi xem rồi thường nhã. Đào Lâm không đợi Từng Duy lại nói, dặn Vu Dương một câu, xoay người tự vãng ngoại bào. Nàng tốc độ rất nhanh, tam hai bước đã hạ xuống lâu. Vu Dương muốn ngăn đều vô pháp ngăn đón, chỉ có thể hô, ngươi cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Từng Duy truy lúc đi ra, Đào Lâm đã không ảnh. Này tốc độ cũng quá nhanh. Hắn kinh ngạc xem Vu Dương, nàng trước kia là học thi chạy đi. Vu Dương tài không để ý tới Từng Duy, xoay người vào nhà, đóng cửa lại. Vu Dương có chút bất đắc dĩ. Đào Lâm thật sự là muốn nghỉ ngơi một khắc cũng nghỉ ngơi không được. Hai ngày trước, Lạc Càn đã phái người đến qua một lần. Đương thời Đào Lâm chính dỗ Thường Nhã ngủ, hắn liền không có nói cho Đào Lâm, mà là chính mình đi tìm Đường Y Y. Đương thời nói tốt lắm, không thể tưởng được Đường Y Y nhanh như vậy liền thay đổi. Này Đường Y Y thật đúng là nói không giữ lời. Hắn do dự một chút, vào nhà dùng ôm bị quả thượng tiểu Thường Nhã, bao hảo, lập tức ly khai ra. Đào Lâm tốc độ nhanh, trong ngày thường phải đi ngủ 6 phút lộ trình, hôm nay 2 phút liền đến. chạy đến cùng phi giống nhau gấp tốc. Vừa vào cửa, quả thực nhìn đến vài người cầm sẻng vây ở trong sân. Ai dám lấy, trước hết theo ta thi thể thượng bước qua đi. Lạc Càn che ở nấm mồ phía trước, sắc mặt nghiêm túc, mâu trung tràn đầy hận ý. Hắn chừng mắt Đường Y Y, hơi âm ngoan, bọn họ là chúng ta xem lớn lên, ngươi thế nào bỏ được. Lạc Càn, Đường Y Y thực bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ngươi chỉ điểm tiền xem, bọn họ đã mất ta minh bạch, ngươi thực đáng tiếc bọn họ. Nhưng là bọn hắn đã chết, thi thể để đây lý tính chuyện gì? Hẳn là làm cho bọn họ xuống mồ vì ân. Bọn họ đã xuống mồ vì ân, là ngươi muốn đem bọn họ đào ra, làm cho bọn họ không thể ngủ yên. Nơi này là nhân trụ địa phương, ngươi cho là đây là thế nào? Là bãi tha ma, vẫn là bãi tha ma. Lạc Càn sắc mặt càng khó nhìn, môi gắt gao mân thành một cái tuyến. Nơi này không phải bãi tha ma, cũng không phải bãi tha ma. Này là ngươi nợ hắn nhóm. Nếu không phải ngươi ở thời khắc mấu chốt bỏ xuống bọn họ, bọn họ làm sao có thể tử? Ngươi mang theo bọn họ cách thuê phòng, nhưng không có đem bọn họ mang đi ra ngoài. Sao còn dám nói với ta? Ngươi không phải cố ý. Đường Y Y, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi không tin ta, ngươi cho là ta nguyện ý làm cho bọn họ tử? Đường Y Y thét chói tai, bọn họ tử là của ta sai sao? Những người đó ghìm súng đi lên, ta không chạy, ta cũng sẽ tử. Ngươi cùng ta không giống với sao? Ngươi cũng sợ tử, không phải sao? Lạc Càn thanh âm bị kiềm hãm, cúi đầu không nói. Đúng vậy, hắn cũng sợ tử. Chạy trốn thời điểm, hắn xe lăn phiên, hắn trốn ở góc phòng, trơ mắt xem người kia giết sạch rồi sở hữu đứa nhỏ. Hắn không có biện pháp cứu bọn họ, một cái đều không có cứu được. Là ta không tốt, cho nên ta muốn thủ bọn họ. Ngươi đừng nghĩ làm cho bọn họ đi. Lạc Càn ngẩng đầu lên, cuột cường xem Đường Y Y. Hảo hảo hảo, ngươi nguyện ý thủ, ngươi liền đi ra ngoài thủ đi. Ta không thể lưu bọn họ ở trong này. Ai biết bọn họ có hay không bệnh truyền nhiễm, có phải hay không nửa đêm đứng lên cắn chết ta. Đường Y Y phúc đi lên. Thôi Lạc Càn xe lăn bước đi. Ngươi nguyện ý thủ, liền cho ta đi ra ngoài thủ. Đường Y Y thanh âm bị kiềm hãm, nàng ngước mắt xem trước mặt Đào Lâm, môi mỏng vi mân hốt, nàng dùng sức đẩy Lạc Càn. Ngươi kêu nàng đến, Lạc Càn xem cũng không thấy nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đào Lâm, mím môi nói, đương nhiên là ta. Đào Lâm cũng sẽ không đồng ý ngươi dẫn bọn hắn đi. Đường Y chừng khả chừng Lạc Càn, lại chừng mắt Đào Lâm, nàng thở dài, ngươi đã đến rồi, thế nào, ngươi cũng muốn phản đối ta? Đối, là ta làm, là ta bỏ xuống bọn họ chạy. Đường Y Y ánh mắt đỏ lên, ngươi muốn nói cái gì? Oán trách ta, vẫn là nói ngươi chán ghét ta, hận ta? Đào Lâm, ngươi vì sao muốn như vậy? Vì sao không thể nhường ta hảo hảo còn sống? Nàng hai mắt đẫm lệ xem Đào Lâm. Chúng ta là cùng nhau đến cô nhi viện, đều cũng có thủ có chân, thân vô tàn tật nhân. Vì sao ngươi có thể bị bắt dưỡng? Ta sẽ đợi ở trong cô nhi viện. Vì sao ngươi có thể gặp được tốt như vậy nhân gia? Ăn được, uống tốt, còn muốn thường thường trở về khoe ra. Mà ta lại phải xem đứa nhỏ, theo mới đến trễ, chiếu cố một cái lại một cái. Mỗi người đều nói ngươi hảo, mỗi người đều nói thích ngươi, liền ngay cả mấy đứa nhỏ ở trước khi chết đều nhớ kỹ ngươi. Đường Y Y nước mắt như trâu. Ta chiếu cố tiểu ngư lâu như vậy, Khả nàng ở trước khi chết nói cái gì ngươi biết không? Nàng nói, Đào Lâm tỷ tỷ ở thì tốt rồi. Đào Lâm tỷ tỷ có kết giới, khả để bảo vệ chúng ta. Đào Lâm, nơi nơi đều là ngươi. Vì sao phải có ngươi? Đường y y oa oa khóc lên. Đào Lâm lặng lặng xem nàng, mâu quang bình tĩnh giống như vô ba mặt hồ. Nàng ngước mắt thở dài một tiếng. Đường y y, ngươi đi đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.